Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 253, Nguyên Hãn tuổi Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chúc mừng quân vương Khải Hoàn là phải có, Đông Kinh nói riêng cả Nam Việt nói chung được hưởng 3 ngày nghỉ ngơi thoải mái. Giờ đây vị quốc vương bệ hạ trẻ tuổi đang làm một việc quan trọng, đó là làm quen với mấy đứa trẻ của hắn. Hoàng trưởng tử Trần Nguyên Đức đã 1 tuổi rồi, không thể nghi ngờ việc bộ gen bá đạo của kẻ xuyên đã di truyền cho cả 3 đứa trẻ. Tên Trần Nguyên Đức đã lững chững đi lại rồi, nếu so sánh với những đứa trẻ khác cùng lứa thì hắn phải to gấp rưỡi, ăn uống chả phải ép gì, mà cả 2 đứa kia cũng vậy. Thế nhưng Nguyên Đức còn có gen của mẹ nó, tức là rất nghịch ngợm. Không một tỷ nữ nào trong hoàng cung có thể chơi cùng nó được nửa tiếng đồng hồ. Công chúa tiểu nữ đã có đại danh là Trần Ngọc Trân, còn tên hoàng tử út được đặt tên là Trần Nguyên Vũ. Cũng may cả 3 đứa trẻ còn quá bé nên việc nhận thức quen lạ chưa sâu đậm, chỉ với vài đồ chơi vớ va vớ vẩn ông bố vô lương tâm này đã chiếm trọn cảm tình của trưởng hoàng tử hơi có chút nhận thức. Còn lại công chúa và nhị hoàng tử thì không chấp, vì mới có mấy tháng tuổi nên ai giơ hai tay chả nhào theo. Việc hâm nóng tình cảm với va bà vợ kiều mị là cần thiết, thế nhưng vị quốc vương bệ hạ này thất vọng rồi. Từ khi có baby thì thái độ của tất cả phụ nữ trong nhà thay đổi hoàn toàn. Hắn không còn là trung tâm vũ trụ như trước kia nữa. Đến ngay cả bà Hoàn cũng tối mắt với 3 đứa cháu nội, chả còn thời gian mà quan tâm tới con trai thân yêu nữa. Cực chẳng đã, Nguyên Hãn lại tập trung vào công việc, rất nhiều việc đang chờ hắn giải quyết. Dự án cải tạo toàn bộ chiến hạm của Nam Việt thành các chiến hạm lớp tiền Dreadnought đã được tiến hành. Tổng cộng Nam Việt có tới 78 chiến hạm đủ loại đang phục vụ trong lực lượng hải quân được cải tạo. Trong đó 7 chiếc khô trục hạm sẽ được cải tiến thành 7 chiếc hộ tống hạm lớp Dreadnought y hàng thật giá thật. 15 chiếc hộ tống hạm sẽ chuyển thành tuần dương hạm lớp tiền Dreadnought, 19 tuần dương hạm sẽ thành ngư lôi hạm lớp tiền Dreadnought. 28 chiếc ngư lôi hạm cũ sẽ trở thành những chiếc tuần duyên hạm. Còn lại là tàu đổ bộ và tàu vận tải thì chỉ cần thay lò hơi kiểu Mellon và động cơ điện công suất lớn mà thôi. Hệ thống thông tin liên lạc, các trạm phát sóng, các trạm truyền tiếp, các mạng lưới dây được tiếp tục phát triển đến từng vùng thuộc lãnh thổ Nam Việt. Dự án nghiên cứu chất nổ mới cũng được tiến hành cấp tốc. Cũng may Nguyên Hãn ra sức trong sự nghiệp giáo dục nhân tài, thế nên những tên nhân sĩ tốt nghiệp đại học tại Nam Việt bằng trình độ cấp 3 bây giờ chỉ cần đào tạo một thời gian ngắn là có thể tiếp nhận vào các dự án được rồi. Sau nhiều năm đào tạo, hệ thống nhân tài khoa học của Nam Việt không hề thiếu, vậy nên cho dù cùng phát triển nhiều hạng mục thì mấy tên trong Viện Khoa học Hoàng gia vẫn móc được người. Bọn hắn chỉ sợ chính phủ không cấp đủ ngân sách mà thôi. Thế nhưng Nam Việt giờ đây là quốc gia giàu nhất khu vực, thế nên việc lo lắng này là không thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc tiếp theo cần quan tâm vẫn là giao thông, đây là mạch máu của quốc gia, chỉ có khi nào mạch mâu thông suốt thì quốc gia mới khỏe mạnh được. Hệ thống đường sắt với piston hơi đã đáp ứng rất tốt nhu cầu đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa. Ngoài hoàng gia chính phủ thì các công ty tư nhân cũng tham gia tích cực không kém vào lĩnh vực vận tải biển. Nam Việt là một quốc gia toàn hải đảo, thế nên việc vận tải biển được chú trọng là điều đương nhiên. Thế nhưng vấn đề tai nạn giao thông là một vấn đề nhức nhối tại Nam Việt. Công nghệ bảo đảm an toàn cho các phương tiện đã chạy sau sự phát triển của động cơ rất nhiều, thêm vào đó là người dân chưa ý thức được sự nguy hiểm khi tham gia vào hệ thống giao thông với các phương tiện hiện đại. Nói không xa, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Trãi xém chết do tai nạn thuyền biển khi hắn đi công tác Đại Minh. Một chiếc tàu hàng trang bị động cơ đã mất lái mà đâm ngang tàu tuần dương chở hắn, may thay hắn được cứu xuống thuyền nhỏ, nếu không giờ này hẳn là đang quốc tang. Một bộ luật về giao thông là cần thiết, việc thi cử các bằng điều khiển là cần thiết, phân luồng hàng hải, thiết kế các hệ thống an toàn cho phương tiện giao thông. Tất cả mọi thứ đều ập đến cần Nguyên Hãn giải quyết. Cách chương.